Bà xã, ngoan nào. Chương 178. Nghe nói anh gần đây có người gây rối, muốn hay không tôi cho anh em đi xả giận giúp anh. Góc truyện audio.com. Tô Thiển khóe mắt co rút, trong lòng có mấy phần hiểu, An Thần ra tay đảm bảo cô lập cô cùng Vạn Dạ, không cho hai người có cơ hội tiếp xúc. Thôi đi, mình hai ngày nữa sẽ đi học, đến lúc đó tìm cơ hội tìm hiểu sau, trước đi chào hỏi Lương Đình, nhờ anh ấy giúp đỡ chuyện của Vạn Dạ một tay. Cô sẽ không đi tìm An Thần, nguyên nhân mọi người đều biết. Lương Đình chính là thủ hạ của Mộ Dung thiếu gia, chỉ cần anh ra tay, một Lâm gia nhị công tử chẳng là gì cả. Nhiễm Mạn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn đầy rối rắm, số máy của Vạn Đại Thần khi nào đã biến mất trong máy của cô. Lúc này Vạn Dạ nhàn nhã ngồi trên lầu cao nhất, bao vây là đông đảo mỹ nữ, đối diện là Trương Thiên đang cười nói rộn rã, còn Tử Mặc thì trầm mặc không nói. Tôi nói với các cậu nghe nha, hôm nay tôi đã dạy cho con trai mình một bài học thật quan trọng, mọi người biết đó là gì không? Ha ha, Trương Thiên không ngừng ôm bụng, nhớ tới bộ dáng ngô nghê của thằng nhóc, anh liền không nhịn được buồn cười. Tử Mặc không nói gì, chỉ yên lặng rót cà phê cho mọi người, làm cho Trương Thiên thật cô đơn. Này người anh em của tôi, Trương Thiên bất mãn nhìn chằm chằm Tử Mặc, đối với anh làm như vậy, bày tỏ bất mãn mãnh liệt. Tử Mặc cậu không nói chuyện như vậy, xem ra chắc không khác nước đâu nhỉ. Vạn Dạ nhấp một miếng cà phê, sau nheo mắt lại cười cười. Con mắt trừng trừng, chẳng lẽ các cậu thật không muốn biết tôi dạy chuyện tốt gì cho con trai tôi sao? Băng Lãnh ngồi một bên nghe không chịu nổi, đứng lên xách lỗ tai của anh, lạnh giọng. Từ khi biết ngài Tuyết mang Long Phụng thai không phải là anh đã nói đến 800 lần là muốn cùng lão đại làm thông gia sao? Anh có thôi lải nhải nữa hay không? Trương Thiên bị đau, vội vàng cười theo. Lãnh vĩ đại, anh sai rồi, ây nha, em đừng kéo lỗ tai nữa được không? Băng Lãnh tức giận lại ngắt mấy vòng mới buông tay, sao lúc đầu cô lại coi trọng cái lão ngoan đồng chưa trưởng thành này chứ? Trương Thiên tự giác cách xa Băng Lãnh một chút, lúc này mới liếc nhìn Vạn Dạ. Nghe nói anh gần đây có người gây rối, muốn hay không tôi cho anh em đi xả giận giúp anh? Dám can đảm ở trên đầu Long Hồ Bang mà khi dễ, thật không muốn sống nữa mà. Vạn Dạ cười mà không nói, lão đại nói chuyện này, gây càng lớn, mới càng tốt. Cách Trương,